Lần này coi như Quý Liên Giang đẩy Ngôn Hòa Đường xuống vách núi rồi. Với cả điều khiển tiền thuật, ngạc nhiên hơn nữa chính là chàng trai trẻ có tên Triệu Phong này lại có y thuật cao siêu đến thế. Tiền thuật quay đầu nhìn về phía Triệu Phong. Ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Chàng trai trẻ, y thuật của cậu cậu theo học ai đấy? Tiền thuật hỏi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết, nhưng Triệu Phong lại cười khẩy nói. Các người cũng xứng để biết sao? Cách chương.